Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi đó. Có thông báo ở trên Gmail rồi. Xin mến chào các cô, các chú, anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị, rất xin lỗi quý vị và các bạn vì sự chậm trễ của ngày hôm nay, đã muộn mất nửa tiếng đồng hồ. Tuy nhiên là nó do cái sự cố của cái sao cạc, nó không tích hợp với cái trình phát livestream của OBS. Thế cho nên là A Tú cũng phải mất rất nhiều thời gian để khắc phục, reset máy đi máy lại nó mới được. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Một lần nữa hello các bạn ở bên fanpage, hello các admin của fanpage, hello các bạn của YouTube, hello những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tú xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma kinh dị của một tác giả rất là quen thuộc với những tác phẩm Cầu Vong Phách, Ngôi Làng Cổ Mộ, Nhục Hồng Ngải mà A Tuấn đã được may mắn cấp tác quyền diễn đọc. Đó là nữ tác giả Thục Linh, cô phù thủy ma mị của chúng ta. Ngày hôm nay A Tuấn sẽ gửi tới các bạn bộ truyện ma kinh dị hồi ức về những vong hồn trong khu tập thể cũ ở Hà Nội, tập thể 9/10. Nguyên tác là khu tập thể 9/10 của tác giả Thục Linh. Để ủng hộ tác giả Thục Linh, các bạn hãy truy cập vào Facebook Nguyễn Thục Linh. A Tuấn đã dán ở phần caption của fanpage, chia sẻ các tác phẩm của Thục Linh tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Cũng có thể ủng hộ Thục Linh bằng cách mua những cuốn sách của Thục Linh đã được in thành, những câu chuyện của Thục Linh đã được in thành sách. Đặc biệt là cô tác giả này còn có một cái biệt tài rất đặc biệt, đó là xem bói bài tarot rất là chuẩn, rất là ok. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và có lẽ là không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Những vong hồn trong khu tập thể cũ ở Hà Nội, tập thể 9/10. Chương 1. Họp lớp. Tôi vuốt phẳng mép cái váy đen đang mặc, cạo lại tóc cho khỏi phòng. Tôi hít sâu một hơi rồi đẩy nhẹ nhàng cái cửa gỗ của phòng ăn trong nhà hàng, bước vào. Ở bên trong vọng ra tiếng cười nói của một đám đông nào đó. Tôi ngước mắt lên nhìn họ, cả đám người cũng quay lại nhìn tôi, những gương mặt nửa lạ, nửa quen. Ê, chúng ta có ai đây? Giọng của một người đàn ông vang lên. Mai Ly, có phải Mai Ly không? Tôi mỉm cười thật khẽ, nhẹ nhàng gật đầu và giơ tay chào mọi người. Đám đông ổ lên vui vẻ khi nhận ra tôi. Phải, đây là những người bạn học cùng từ tận hồi cấp 1. Chúng tôi đã không gặp nhau ngót nghét đến 25. Nhìn những gương mặt đã bắt đầu in dấu vết của thời gian, tôi chỉ nhận ra lác đác một vài người ở trong số họ. Là thằng Đức lớp trưởng, ngày xưa cao lỏng ngỏng, để đầu hối cua, bây giờ đã trở thành một quý ông trung niên với cái bụng bia hơi quá khổ. Chính nó đã cố gắng tìm lại gần đủ cả lớp thông qua mạng xã hội. Vì vậy chúng tôi mới có cái buổi họp lớp này. Con bé Trang Anh nhà bán xôi ở ngay gần trường, nay giờ cũng đã làm chủ mấy chi nhánh bán hàng ăn. Hay là thằng Thành, con mọt sách của lớp, có cái dáng đi cù gù cùng với cặp kính cận dày cộm, giờ lại có cái dáng vẻ phất phơ lãng tử ở cái độ tuổi trung niên. Thế nhưng cặp kính vẫn còn nguyên. Tôi cũng nhận ra mấy đứa bạn nữa, chúng tôi ở gần nhà nhau khi còn bé. Dù sao cũng là học cùng trường, nhà các bạn trong lớp đều loanh quanh đó cả. Thời đó đâu có mấy ai đủ tiền để chạy học trái tuyến đâu. Gặp lại nhau, chúng tôi trò chuyện rôm rả lắm. Nào, đến giờ tra hỏi thông tin, bà này bây giờ bà làm gì, chồng con thế nào rồi? Người bạn tên Quyên liền hỏi. À thì đâu có gì đâu, tôi cũng bình bình đáp. Này, chúng mày đừng có tin nó, nhìn nó ăn mặc lịch sự trang trọng như thế này cơ mà, chắc là êm ấm đủ đầy lắm á. Nhìn trên Facebook thấy bảo đang làm một tòa báo. Một người góp giọng. Ừ, tớ đang công tác ở tuần báo Lao Động, làm biên tập viên thôi, công việc cũng bình thường, lấy đâu ra mà đủ đầy đâu. Thế chồng con kìa, mấy đứa rồi, chồng làm gì? À, chồng tớ, anh làm công ty xây dựng, chủ thầu mấy dự án thôi, công việc cũng bận rộn lắm. Con thì được hai nhóc rồi. Đám đông ổ lên cười. Đấy, bảo mà, chủ thầu thì giàu quá rồi còn gì, à, nhất bà đấy. Bữa ăn tối trôi qua trong vui vẻ, những người bạn cũ gặp nhau, có rất nhiều chuyện để bàn. Chuyện trường, chuyện lớp ngày xưa, chuyện gia đình, chuyện con cái. Hôm nay cả lớp thống nhất để cho gia đình vợ chồng con cái ở nhà hết. Chỉ gặp độ có hơn 50 đứa mà đi họp lớp, nó chỉ ngót được 20 đứa. Bữa ăn tối kết thúc, mọi người kéo nhau ra quán cà phê ngồi thêm một lát. Tôi nhâm nhi cốc cà phê nâu thì có cô bạn ngồi cạnh huých huých tay. Ê, Mai Ly, ngày xưa chẳng là chùm kể chuyện ma lớp mình còn gì. Hồi bà kể bao nhiêu là chuyện khu nhà bà với lại trường mình, ghê chết đi được. Bảo sao bây giờ lại làm nghề chém văn, hả? Tôi cười trừ. Đúng là ngày xưa tôi bị nhiễm cái thói quen của đám trẻ con ở trong xóm, thích nghe kể chuyện ma, mặc dù rất sợ. Hồi đó nghe nó kinh chết đi được. Ly kể xong về, tao còn chả dám đi vệ sinh mất mấy ngày liền. Một thằng con trai nói. Ngày xưa có chuyện gì nhỉ? Một thằng khác hỏi. Thử nhớ lại xem nào, Ly, nhớ đi xem nào. Cả đám đông nghe vậy nhao nhao. Buồn cười thật đấy, sao bây giờ mấy ông bà lại thích kể chuyện ma như là mấy đứa con nít vậy? Tôi cười đáp. Ờ, nhưng mà ngày xưa nhà tụi mình nhiều ma mà, thấy bao nhiêu người bảo thế, ở mỗi tòa nhà của mình thôi ấy. Ly nhỉ? Con bé lên cất tiếng. Nó vốn ở cùng với khu tập thể ngày xưa với nhà tôi, ở dưới nhà tôi 2 tầng. Hồi bé tôi với nó vẫn hay đi học cùng nhau. Sau khi tôi chuyển nhà khỏi đó thì mới mất liên lạc. Tâm trí của tôi bắt đầu trôi dần về khoảng thời gian 20 năm trước, khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ học cấp 1, khuyết 2 cái răng cửa, da đen nhem nhẹm. Lời thúc giục của lũ bạn khiến tôi buộc phải nhớ về những kỷ niệm vừa buồn vừa vui của tôi ở cái khu tập thể cũ. Đâu phải là tự nhiên tôi có nhiều câu chuyện ma để kể cho chúng nó nghe như vậy. Tất cả những chuyện đó, một phần là tôi đã nghe các chị trong xóm kể, mà phần nhiều là do tôi được tận mắt chứng kiến những sự kiện tâm linh kỳ dị xảy ra ở cái khu nhà tôi từng ở. Từ bé đến hết cấp 1, tôi ở tại khu tập thể 9/10. Khu tập thể có mấy dãy nhà nằm song song hoặc đối diện nhau gần sông Kim Ngưu. Nhà của tôi là ở nhà C6, có 4 tầng. Khi tôi lớn lên, biết nhận thức hơn, thì tòa nhà dường như cũng đã cũ, tường nứt, rêu phong bám đầy. Khu tập thể có tên là 9/10 bởi vì đây là khu nhà dành cho những công nhân viên chức theo ngành bưu chính, làm ở bưu điện hay vận chuyển thư báo. Còn ngày 9/10 là ngày bưu chính quốc tế, là mẹ nói với tôi như vậy. Nhà tôi ở trên tầng 4, là tầng cao nhất. Mỗi căn phòng nguyên bản chỉ có 20 mét vuông. Thế nhưng dần theo thời gian, dân cư ở đây cũng đua ra thêm chuồng cọp và bếp ở đối diện nhà, chỉ chừa lại cái hành lang bé tí ti để đi lại. Được cái là hàng xóm láng giềng thân thiết với nhau lắm. Chính vì vậy, tuổi thơ tục của tôi ở đây vui vẻ, nhộn nhịp. Tôi là chị cả của tầng 4, nhà C6. Tôi hay chơi với thằng nhóc nhà sát vách, con chú Dương và con bé Miêu. Bây giờ cũng chỉ còn nhớ nổi biệt danh của nó. Cháu nội bà Oanh nhà gần cuối dãy. Tôi lớn tuổi hơn hai đứa nó cho nên được coi là chị cả, hay bày trò cho chúng nó chơi. Chúng tôi cũng hay kéo sang bên nhà bà Xoan ở bên trái gần cầu thang để chơi với chị con út của bà tên là Giang. Chị Giang lớn hơn chúng tôi nhiều tuổi. Lúc chúng tôi vẫn chỉ còn là con nít học cấp 1 thì bà ấy đã học đến cấp 3. Ở trên còn một chị gái tên là Duyên, lúc ấy đang học nghề hay là học cao đẳng gì đó. Chị Duyên bận đi học nên chị Giang hay ở nhà phụ giúp bà Xoan bán hàng, quét dọn nhà cửa. Chị Giang rất chiều, yêu trẻ con. Chúng tôi hay sáng chơi với chị lắm. Đôi lúc còn mang sơn móng tay ra để đánh cho chúng tôi. Tôi vẫn nhớ như in cái dáng vẻ của chị đập đập cái lọ sơn móng tay vào lòng bàn tay để cho nó chảy ra, rồi nhẹ nhàng quét lên móng tay chúng tôi man mát. Và tất nhiên, những câu chuyện ma ở trong cái khu nhà này cũng là chị vẫn hay kể cho chúng tôi nghe. Những câu chuyện ma gắn liền với cái khu tập thể cũ kỹ ở cái đất Hà Nội này, nó theo chúng tôi, theo cái khu tập thể này trong cái dòng thời gian dài đằng đẵng. Tòa nhà của tôi không ở ngoài mặt đường mà nằm ở sau mấy dãy tập thể nữa. Sau đó còn có thêm hai tòa nhà nữa mới đến chợ. Nói tóm lại, đó là một khu tổ hợp tập thể cũ. Dãy nhà của tôi nằm ở giữa. Hồi đó các khu nhà tập thể hay có một cái sân chung ở giữa hai tòa nhà. Trước khu tập thể nhà tôi cũng là một cái sân chung với khu tập thể ở đối diện. Ở đằng sau cũng có một cái sân nữa như vậy. Thế nhưng chủ yếu bọn trẻ con khu nhà tôi chỉ chơi ở sân trước là sân chính, còn sân sau thì chả bao giờ bén mảng. Tất cả những câu chuyện ma mà chị Giang kể cho chúng tôi nghe, nó mãi mãi chỉ là những câu chuyện dọa trẻ con. Cho đến năm tôi học cấp 3, một năm học có quá nhiều biến động. Hồi ấy, cư dân ở trong những khu tập thể này đều là tầng lớp bình dân, lao động. Cũng chả có ai giàu có, chỉ đủ ăn, đủ tiêu. Vì vậy, trẻ con đứa nào được sắm sửa là oách lắm. Năm ấy tôi còn chưa biết đi xe đạp, gia đình cũng chẳng có điều kiện để mà mua riêng xe đạp cho tôi đi. Vì vậy cho nên thằng Nguyên ở tầng dưới được mua cho cái xe đạp nhỏ. Tôi háo hức được đi thử lắm. Trẻ con cả khu nhao nhao lên vì cái xe đạp của nó. Chiều nào nó cũng giễu cái xe đạp đỏ mới cóng ở dưới sân. Xung quanh trẻ con bu đầy. Đứa nào cũng xin đi thử một vòng sân. Chiều hôm ấy tôi cũng xuống sân để xem chúng nó đi xe đạp. Chờ mãi tôi mới được leo lên xe đi thử một vòng. Vì chưa biết đi xe hai bánh cho nên tôi chỉ đu chân, bơi bơi, khoái chí lắm. Hăng say quá tôi đi mấy vòng còn chưa có chán. Những đứa khác chạy theo đòi trả xe nhưng tôi vẫn cứ đi. Bất chợt mấy thằng con trai ngang tuổi hay là lớn hơn tôi gì đó giằng xe, khiến tôi loạng choạng. Một đứa chen lên phía tay lái định đẩy tôi ra để ngồi lên yên. Cuộc giằng co gây ra một vụ tai nạn bất ngờ. Lực đẩy khiến cái xe đạp đổ rầm xuống, kéo theo người ngồi trên đó là tôi. Tôi ngã ngửa, đầu đập xuống dưới nền gạch. Đến lúc mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện, đầu choáng váng, rất đau ở đằng sau. Trên đầu được băng trắng, xung quanh là bố mẹ và ông bà ngoại. Tôi bị chảy máu ở đầu sau cú ngã, bất tỉnh hơn một ngày. Rất may, kết quả chụp chiếu không có thấy tổn thương não nặng nề, chỉ có một chút tụ máu rất nhỏ, chỉ cần uống thuốc cho tan đi là được. Nằm viện theo dõi mấy ngày, tôi được về, đi lại cũng bình thường hơn. Thế nhưng cú ngã đó đã làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của tôi sau này. Tôi phát hiện ra một điều đặc biệt, đó là một sự kiện ở khu tập thể và cũng là sự kiện tâm linh đầu tiên xảy ra trong cuộc đời của tôi. Chương 2: Ma cây phượng. Ở sân sau khu tập thể nhà tôi có một cây phượng to ở chính giữa. Vì không ở đấy cho nên tôi cũng chẳng quan tâm đến nó lắm. Nghe nói cây phượng đó 10 năm mới ra hoa một lần, còn không thì sẽ ra nụ hoa trắng rồi tự tàn, hoặc là cả mùa hè cũng chỉ có màu xanh rợp của lá. Nhà tôi cũng như mọi nhà khác, bố mẹ làm lụng vất vả cả chục năm mới có tiền sửa sang lại nhà cửa, đua ra đằng sau nhà thêm một căn phòng với một cái chuồng cọp để phơi phóng và công trình phụ. Cả tầng 4 chỉ có nhà tôi là đua ra được nhiều đến như vậy. Vì thế tôi cũng tự hào lắm. Đứng ở trên chuồng cọp, nhìn ra xung quanh, tôi có thể thấy rõ cả cái sân sau cũng như phòng của những gia đình khác ở bên cạnh. Vào những chiều mùa thu man mát, đi học về, tôi hay trèo lên chuồng cọp, đứng ngắm đường phố xa xa, phía bên trái cùng với khung cảnh sinh hoạt của mọi người ở sân sau, để cho làn gió thổi bay tà váy. Lắm lúc còn tưởng rằng mình là công chúa đang đi vi hành ở trong phim Hoàn Châu Cách Cách ấy, thích lắm. Chỉ có mỗi bố hay quát bắt tôi trèo xuống, không là ngã. Con gái con đứa, tốc váy lên thế kia, mày có đi xuống nhanh không? Còn trẻ con tôi cũng chả để ý nhiều chuyện đó, chỉ cười lém lỉnh rồi bỏ qua. Cây phượng vẫn nằm sừng sững ở giữa sân sau, như thể hòa vào cảnh vật ở xung quanh, cũng chả có gì đặc biệt. Ở dưới cây phượng có trăng một cái võng với cái cây ở bên cạnh, chắc là để cho mọi người nằm hóng mát nói chuyện. Thế nhưng tôi cũng chẳng để ý rằng bao nhiêu lần tôi trèo lên ngắm cảnh thì cũng bấy nhiêu lần cái võng đó không một ai nằm cả, dù là sáng, trưa, chiều hay là tối. Chị Giang từng kể cho chúng tôi nghe về cây phượng đó, nó có ma. Thế nhưng tôi và đám trẻ nghe xong cũng chỉ sợ đâu có mấy hôm rồi cũng quên khuấy đi, chỉ coi như là một truyền thuyết nào đó. Thế nhưng chỉ là trước khi tôi bị ngã xe đạp thôi, còn sau cái cú ngã nọ thì mọi thứ đã thay đổi. Và một đêm hè nóng bức, thời điểm tôi vừa kết thúc lớp 2, chuẩn bị học hè năm lớp 3. Các bạn biết đó, cái mùa hè ở Hà Nội nó nóng kinh khủng. Nhất là những cái năm đó, khi cuộc sống còn vất vả thì lấy đâu ra điều hòa. Cả nhà cứ vo ve bởi vài ba cái quạt. Tôi tỉnh dậy, thời tiết nóng, tôi muốn đi vệ sinh. Cú ngã xảy ra cách đó mấy tuần, tôi vẫn còn phải uống thuốc để duy trì. Tôi đi từ phòng ngủ, lững thững đi ra công trình phụ ở sau nhà, nằm ngay kế bên cái chuồng cọp. Đi vệ sinh xong, tôi bỗng nghe vọng lên từ ở dưới sân sau, có tiếng của một người phụ nữ nào đó. Lúc ấy cũng phải đến 12 giờ đêm. Đối với một đứa trẻ con như tôi thì như vậy là cũng khuya lắm rồi. Giờ này làm gì còn ai thức. Cả sân sau và tòa nhà tập thể đối diện đều chìm trong sắc đen im ắng. Chỉ có tiếng ve kêu râm ran và tiếng nói của người phụ nữ đó. Lắng nghe kỹ hơn, tôi nhận ra là một bài hát. Một bài hát nghe quen thuộc lắm. Hình như là một bài hát ru mà mẹ hay dùng để ru em tôi ngủ. À ơi, à ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cây đồng sâu chưa về. Bắt được con chằm con chê, đem bỏ vào nồi nấu cháo con ăn. À ơi, à Nếu như ai đó từng ở nhà cao tầng sẽ biết những âm thanh vọng lên từ phía dưới bao giờ nghe cũng rất rõ. Tôi tò mò đứng lên cái chuồng cọp để nhìn xuống xem cái âm thanh nọ phát ra từ đâu. Tôi nhìn xuống sân và rùng mình khi cứ thấy cái cảnh tượng ở trước mặt. Ngồi vắt vẻo trên cành cây phượng là một người phụ nữ, mái tóc dài ngang ngực, cố mặc một cái váy lùng thùng xanh kẻ sọc, đầu cúi gằm gằm, vạt áo trước ngực bụng có một vệt to đen như là máu. Dường như người phụ nữ đó đang hát. Ghê rợn hơn, cái võng nằm ngay dưới thân cây đang đưa qua đưa lại như có người nằm ở trên đó, mặc dù chả có ai cả. Người tôi cứng đờ, nóng ran ran khi nhìn cảnh tượng kinh hoàng ấy. Cái võng ngừng dần và rồi một thứ xuất hiện để đưa tiếp, là một cái vật dài màu đỏ kéo từ người phụ nữ kia ra. Lại chính là cái lưỡi, là cái lưỡi của bà ta. Tôi hét lên một tiếng kinh hoàng, chạy thẳng vào trong nhà, ngồi bệt xuống đất mà khóc ầm lên. Mẹ tôi lúc ấy nằm ở trên giường với thằng em trai cũng phải bật dậy. Mẹ ơi, mẹ có ma. Tôi cứ khóc như vậy, người cứ run lên bần bật. Lại linh tinh rồi, thôi lên giường đi ngủ đi. Mẹ dỗ dành an ủi rồi kéo tôi lên giường. Đêm hôm đó tôi nằm ngủ với đôi mắt ướt nhạt nhòa cùng với những cơn ác mộng. Văng vẳng ở trong gió vẫn là tiếng ru à ơi của người phụ nữ vang lên từ bên dưới. Con ơi, con ngủ cho say. Phải mất cả một tuần sau đó, tôi sợ hãi đến mức không dám lại gần cái chuồng cọp thêm một lần nào nữa. Mỗi một lần đi vệ sinh hay là đi tắm, tôi đều phải nhắm chặt mắt, chạy vào trong và luôn đòi mẹ đi theo cùng. Ở trong đầu vẫn còn văng vẳng lời kể của chị Giang hôm nào. Này nha, tao nói cho mấy đứa mày biết, cây phượng to ở phía sân sau nhà mình có ma đấy. Cái này là bác An bảo vệ ở dưới nói với chị nhá, không phải là ai cũng biết đâu. Vợ chồng bác An ở dưới tầng 1 là bảo vệ trông xe cho cả khu C6. Năm ấy cũng gần 50 tuổi. Người ta kể lại cách đây lâu rồi, có một người phụ nữ lấy chồng nhưng mãi không có con. Chồng cô ấy đâm ra rượu chè cờ bạc. Dù kiếm được tiền, thế nhưng cứ rượu về là lại đánh vợ. Nhà cửa lúc nào cũng ầm ĩ, lộn xộn. Cô luôn tự trách mình là cây độc không quả, cho nên mới khiến chồng chán ghét. Cầu tự mãi bao nhiêu năm mới có bầu được một đứa con. Cô rất hy vọng đứa trẻ sinh ra sẽ cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình. Thế nhưng đứa bé được đâu độ 7 tháng thì tai nạn xảy ra. Chồng cô ấy về nhà trong một cơn say bí tỉ, đạp thẳng vào bụng vợ. Khi người dân xung quanh phát hiện ra thì cô đã nằm trong một vũng máu, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu khẩn cấp. Ấy, mạng mẹ thì giữ được, còn đứa con thì không. Ấy thế mà ngay khi vừa tỉnh lại, biết đã mất đứa con, cô đau khổ tột cùng. Cô lẻn ra khỏi bệnh viện vào ban đêm để về khu tập thể này. Sáng ngày hôm sau, người ta dậy đi làm, thấy cô đã treo cổ, lúc la lúc liều ở trên cành cây phượng. Cô chết kinh khủng lắm nha, mặt tím ngắt nha, lưỡi thẻ lè ra thế này này. Hù. Chị Giang làm bộ thè lè cái lưỡi, hù dọa tôi với đám trẻ con sợ giật nảy cả mình. Ê, thế thế thế là ở trên trên trên trên trên cây phượng đó có ma hả chị? Thằng cu con chú Dương, biệt danh là thằng Tôm, nó giấu cái mỏ lên lắp bắp hỏi. À, mọi người bảo hàng tháng vào ngày 7 âm lịch là ngày cô gái đó chết, luôn luôn có người nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ nha, ngồi trên cây phượng nha, hát ru đứa con chưa từng được sinh ra của mình nha, trên cái võng được dâng sẵn ở đó. Nếu như mà còn sống, đứa bé sẽ được sinh ra vào tháng 5, khi hoa phượng nở rộ, đứa bé sẽ đặt tên là Thanh Phượng. Căn phòng của hai vợ chồng nằm ở khu tập thể đối diện dãy nhà mình ý, nhìn thẳng ra cây phượng ý. Bây giờ là phòng 105, nhà C7. Những lúc ở nhà một mình nha, cô hay ngồi trước cửa may áo cho con, ngắm cây phượng, chờ đợi đến ngày hoa phượng nở là con của cô ra đời. Thế nhưng mà điều đấy mãi mãi không thành được hiện thực. Vì vậy cô chọn cây phượng để kết liễu cuộc đời của mình đấy. Sau vụ việc đó thì cây phượng hiếm khi ra hoa. Thế ông chồng có bị bắt không chị? Tôi hỏi. Tao cũng chả rõ, nhưng mà kẻ xấu như thế chắc chắn là không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Tôi đâu có ngờ với câu chuyện ma vu vơ chị Giang kể vào một buổi tối thứ bảy lại là một câu chuyện có thật. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ma. Mẹ thấy tôi sợ quá thì cũng khó hiểu, bởi vì từ bé đến giờ tôi hoàn toàn bình thường. Nhát ma thì cũng có, nhưng cũng không đến mức ấy. Tôi kể cho mẹ nghe hình ảnh tôi thấy và câu chuyện mà chị Giang kể. Sau đó mẹ qua nhà bà Xoan để mắng cho chị Giang một trận, cấm tiệt không cho kể chuyện ma cho đám trẻ con nghe. Thấy gương mặt ái ngại của chị khiến tôi hối hận vì đã kể cho mẹ. Từ đó chúng tôi cũng không được nghe những câu chuyện mà chị Giang kể nữa. Hội nghị chuyện ma bàn tròn tối thứ bảy bị giải tán. Mẹ cố gắng thủ thỉ với tôi rằng là vì tôi nghe chuyện ma của chị Giang, thần hồn nát thần tính, tưởng tượng ra mấy thứ linh tinh. Mấy tối hôm sau, mẹ cứ lôi sành sạch ra ngoài chuồng cọp, chỉ cho tôi thấy ở dưới chả có cái gì sắt. Thế nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn, cây phượng bắt đầu ra hoa. Và nó thật là cũng chả có con ma nào ở đây cả. Sau đó tôi có đi chợ cùng mẹ một lần, qua sân nhà C7, nơi có cây phượng đỏ nằm ở giữa sân. Tôi vui vẻ ngắm đường phố, háo hức chuẩn bị được ăn xôi xéo ở gần chợ. Bỗng nhiên, ánh mắt vô tình đập phải cây phượng. Tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào cây phượng. Lần nào từ sau đêm nọ, thấy mình vô tình nhìn vào cây phượng, tôi quay mắt đi để né tránh. Thế nhưng một giây nhìn vào đó cũng đủ khiến tôi rùng mình. Ở dưới gốc cây phượng có một cái bát nhang nhỏ cắm đầy chân nhang. Trước giờ tôi nhìn thấy nó từ hướng dãy nhà của C6, cho nên tất cả chỉ như những bức tranh 2D, có mặt trước mà không thấy mặt sau. Tôi không ngờ rằng ở phía sau cây phượng lại có một bát hương như vậy. Khoảng thời gian hoảng sợ dần dần cũng trôi đi. Tôi dần tin lời mẹ nói là thật, cho đến khi nhiều sự kiện nữa lần lượt xảy ra trong khu nhà của tôi, khiến tôi phải tin những thứ mà tôi nhìn thấy nó không phải là người, ít nhất là cũng không thuộc về thế giới của con người. Có những sự kiện mơ hồ đến mức lúc đó tôi cũng chả hiểu thực hư như thế nào. Thế nhưng cho tới khi lớn hơn ngẫm lại, tôi mới thấy nó thật là bất thường, khiến mình phải gai cả sống lưng. Khi còn bé, tôi cứ nghĩ rằng nếu như ban ngày và ở chốn đông người thì sẽ chả có gì xảy ra làm hại tôi được. Thế nhưng tôi đã lầm. Thời gian thấm thoát trôi qua, sau đấy đôi ba tháng, lại một sự kiện tâm linh nữa xảy ra với tôi vào giữa ban ngày, khi tôi còn đang chơi với lũ trẻ con trong khu tập thể 9/10. Chương 3. Vòng quanh sô-cô-la. Từ bé đến khi học hết cấp 2, có lẽ nhiều đứa trẻ không có khái niệm ngủ trưa. Ngủ trưa đối với chúng tôi nó là một điều không cần thiết. Giờ nghỉ trưa của chúng tôi thích rủ nhau đi chơi. Bất kể là mùa đông, mùa hè, cứ ăn cơm xong là mỗi đứa lại lẻn ra khỏi nhà, mặc kệ bố mẹ có ý ới ra sao. Chính vì phơi nắng trưa nhiều quá cho nên da đứa nào đứa đấy đen như cột nhà cháy, trong đó có cả tôi. Tôi chơi thân với hai đứa trẻ con cùng tầng, sau đó là mấy đứa cùng khô như là cái Liên, cái Bích, con Vân, thằng Quang. Tầng dưới hay là mấy thằng con trai ở nhà C5 đối diện. Nói chung á, thời xưa không có bè cánh gì cả, nhưng mà cùng xóm chơi đều biết nhau cả. Hôm nào cũng phải cỡ ngót nghét gần chục đứa chơi ở dưới sân khu tập thể. Càng có nhiều người chơi, chúng tôi càng thích, cho nên dù có đứa mới xin gia nhập, luôn luôn được chào đón. Tâm lý trẻ con thích ganh đua, tự thể hiện mình. Có thêm đứa nào vào chơi, càng có dịp thể hiện sở trường. Trò chơi của chúng tôi chơi với nhau ngày ấy cũng chỉ là những trò chơi dân gian thú vị. Bây giờ chỉ thấy buồn vì đám trẻ ngày nay cũng không còn được tận hưởng cái cảm giác của trò chơi ấy cùng với bạn bè của mình. Tụi nó chỉ giỏi cắm mặt vào tivi và điện thoại smartphone. Đến đám trẻ con nhà tôi bây giờ cũng vậy. Dù tôi biết, nhưng cũng chẳng cấm được chúng nó. Xã hội bây giờ là như vậy, có cấm nó thì nó cũng chả có ai mà chơi cùng. Hồi ấy, những trò chơi không bao giờ chán, phải kể đến như là cá sấu lên bờ, đồ cứu, vòng quanh sô-cô-la, trốn tìm, đồ tượng. Không chỉ riêng với lũ trẻ con trong khu tập thể, mà ngay cả với bọn bạn học cùng lớp. Chúng tôi chơi say mê ngày này qua ngày khác, trong những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp. Tôi cũng vô tư như vậy, cho đến một ngày, một điều kỳ lạ xảy ra với tôi. Trưa hôm ấy cũng như bao nhiêu buổi trưa khác, ăn cơm xong, tôi nghe tiếng gọi của thằng Tôm, lao vội cái miệng, xỏ đôi dép lê chạy tót đi. Đi chơi rồi nhớ về sớm đấy nghe chưa? Mẹ gọi với theo. Cả lũ trẻ con túm năm tụm ba ở giữa sân để chờ cho đông đủ người rồi mới quyết định xem hôm nay chơi trò gì. Từ khắp các phía, tiếng trẻ con ý ới gọi nhau. Chỉ một lúc sau, chúng tôi đã đứng quây thành một vòng tròn. Hôm ấy là cuối tuần, cho nên lực lượng nhiều hơn thì phải. Tiếng tranh cãi vang lên rôm rả. Đứa này đòi chơi thứ này, đứa kia đòi chơi thứ khác. Cuối cùng, chúng tôi không thống nhất được, bèn chia ra hai nhóm để chơi. Mỗi đội gần chục đứa, đông phải biết. Chính vì như vậy, điều bí ẩn mới có cơ hội len vào đây. Lúc đó, tôi với nhóm bạn thống nhất chơi trò vòng quanh sô-cô-la. Trò chơi phổ biến nhất thời bấy giờ. Luật chơi rất đơn giản. Đầu tiên, tất cả sẽ oản tù tì để tìm ra người thua cuộc trong cả nhóm. Người đó sẽ phải ngồi ở giữa, bịt mắt lại. Những người bạn còn lại sẽ nắm tay vào nhau tạo thành một vòng tròn, đi xung quanh người ngồi giữa mà hát bài hát vòng quanh sô-cô-la, bánh đa sữa đậu nành, Pepsi sống hay chết, trả lời ngay. Lúc đó người ngồi giữa sẽ chọn là sống hoặc là chết. Nếu như mà là sống, đám đông sẽ buông tay chạy tứ tán. Người kia hô chết thì phải đứng lại để người đó đi mò bắt. Còn nếu như hô chết ngay từ đầu thì đám đông sẽ nắm chặt tay nhau lùi lại một bước để người đứng giữa sờ vào người nào và đoán tên. Khi bị bắt, đoán được tên, người bị bắt sẽ phải vào thay cho người bịt mắt. Luật chơi ở nhiều nơi có những cái biến thể khác nhau, nhưng về cơ bản vẫn mang một màu sắc như vậy. Khi chơi, ai nấy cũng đều cố ăn gian cho bằng được. Ví dụ như tháo tóc tháo tai, thay đổi quần áo để người bịt mắt không có đoán ra được mình. Mỗi một lần người bịt mắt mò đoán là chúng tôi lại được một phen cười đến tắt thở. Nhóm kia đang chơi trò cá sấu lên bờ, chúng tôi chơi vòng quanh sô-cô-la. Cả hai nhóm chẳng để ý gì đến nhau, chỉ tập trung vào trò chơi của mình. Khi cả nhóm chúng tôi chuẩn bị hoàn tù tì để chọn người chơi, bỗng nhiên chúng tôi nhận ra một gương mặt lạ hoắc xuất hiện, đang đứng gần. Nó đưa đôi mắt đầy tò mò, dò ý nhìn. là một thằng bé gầy gò, mặc một cái áo phông màu xanh lá cây bạc màu, quần đùi màu tím than có sọc trắng thò ra ở phía dưới hai cái cẳng chân khẳng khiu. Bộ quần áo có vẻ đã lỗi mốt. Cả đám ngơ ngác vì chưa ai nhìn thấy nó lần nào cả. Thấy chúng tôi nhìn, nó tiến lại gần, cất cái giọng rụt rè. Cho tớ chơi với được không? Cả lũ đưa mắt nhìn con Bích. Con bé lanh lợi và chưa ngoa nhất nhóm. Nó ra đều ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi, cậu là ai? Thằng bé chỉ tay vào tầng 1 khu nhà. Nhà tớ từng ở dưới này, tầng 1 nhà C6, nhưng giờ không ở nữa. Tớ về chơi. Thế à? Con Bích cau mày bĩu môi. Sao chả bao giờ thấy mặt? Cậu chuyển lâu rồi à? Thằng bé gật gật đầu, trông nó có vẻ hiền lắm. Thằng bé cũng chạc tuổi chúng tôi, nếu như ở đây thì làm sao mà chúng tôi không biết. Dù đã từng ở cùng khu nhà, nhưng cũng có những gia đình nghiêm khắc hoặc là không giao du nhiều với bên ngoài. Có thể là chúng tôi cũng chả biết hết thật. Cuối cùng con Bích cũng gật đầu cho thằng bé chơi cùng. Dù sao cũng chả mất gì. Người thua là thằng Quang. Chúng tôi lấy cái khăn đỏ bịt mắt nó lại, rồi cho nó ngồi thụp xuống. Cả đám nắm tay nhau, bắt đầu đi vòng quanh thằng Quang mà đọc thơ. Sống hay chết, trả lời ngay. Thằng Quang nghe vậy nhưng vẫn ngập ngừng, dường như nó đang suy nghĩ xem chọn cái nào tốt hơn. Chết! Một giọng nói vang lên trong vòng tròn kín, là giọng nói của thằng bé mới. Chúng tôi còn quên, chưa có hỏi tên nó. Cái gì đây? Lũ bạn kêu ca. Để yên cho nó chọn chứ. Thằng bé gãi gãi đầu cười đáp. Tớ tưởng là tự trả lời. Thằng Quang chọn sống, đám đông tản ra tứ phía. Chờ thằng Quang mò mẫm tìm đến, thằng bé kia lật đật chạy theo. Có vẻ như là nó chưa có hiểu luật chơi lắm. Đột nhiên, tôi thấy thương thương. Tôi cảm thấy thương những người chưa kịp hòa nhập với môi trường mới như vậy. Trông họ có lúng túng, tội nghiệp đến lạ. Một lát nữa chắc là tôi phải giải thích luật chơi cho nó. Sau khi hết lượt chơi, tôi lại gần thằng bé. Cậu tên là gì? À, tớ tên... Cậu có hiểu luật chơi không? Thằng bé ngập ngừng rồi lắc lắc đầu. Thế là tôi thao thao giải thích cho nó nghe. Nó chỉ im lặng rồi khẽ gật gật. Quái lạ thật, thằng bé này không hay được đi chơi, chứ cái trò này thì ai mà chả biết. Nhưng may sao, ở những lượt chơi sau, thằng bé đã bắt đầu hòa nhịp. Chơi chán chê cả tiếng đồng hồ, chúng tôi chuyển sang chơi trốn tìm. Một đứa thua cuộc trò trước, phải làm người đi tìm. Thế là khi nó vừa úp mặt vào cái cây ở sân, bắt đầu đếm, chúng tôi cong mông lên chạy thật xa để tìm chỗ trốn. Khu tập thể nhà tôi có một mặt tiếp xúc với đường, còn mặt sau là ngõ và tường bao, cho nên cũng không có nhiều chỗ trốn lắm. Lũ bạn nhanh chân leo lên các tầng của khu tập thể đối diện để trốn. Mấy chỗ chúng tôi nó lộ liễu quá thể. Tôi cứ loay hoay ở giữa sân chưa biết trốn đâu, bỗng nghe tiếng gọi. Ê! Ê! Một bàn tay thò thò vẫy vẫy từ cái ngõ ở trước mặt bên tay trái. Thằng bé đang vẫy tôi vào. Chẳng là ở cuối khu tập thể có một cái ngõ dẫn vào sâu bên trong làng. Từ bé đến lớn tôi chỉ chơi ở sân hoặc là cùng mẹ đi chợ ở bên kia đường. Cũng có vài lần vào dịp Tết, mẹ tôi dẫn tôi vào con ngõ đó, vòng vèo một hồi để tới một ngôi chùa lớn nằm bên một chiếc ao để lễ đầu năm. Chỉ vậy thôi, trong cái trí nhớ non nớt của tôi khi ấy cũng không để lại cho một cái dấu ấn gì về con ngõ. Bọn bạn cùng khu cũng giống như vậy, chỉ chơi loanh quanh trong sân chứ chả bao giờ bén mảng vào con ngõ sâu hun hút ngoằn ngoèo đó. Cái gì? Tôi lại gần hỏi. Tớ biết chỗ trốn hay lắm, gần nhà của tớ, chắc chắn là không tìm được đâu. Ở đâu? Tôi hỏi nó. Ở trong ngõ này này. Nó chỉ tay vào con ngõ sau lưng. Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt tinh quái lanh lợi của nó lúc ấy, khác hẳn với cái vẻ hiền lành lúc nãy. Nhưng mà tớ không biết đường đâu. Tôi đáp. Tớ biết đường, đi theo tớ. Thằng bé đi vào trong ngõ, liên tục vẫy tay. Tôi ngoái lại phía sau, thấy đứa đi tìm đã bỏ mặt ra khỏi gốc cây và bắt đầu đang bước từng bước dần về phía chúng tôi. Cuống quá, tôi bèn chạy theo cái bóng dáng thằng bé đi đằng trước, tiến sâu vào trong ngõ. Thằng bé gầy gò, nhưng mà nó đi nhanh lắm. Con ngõ thì lắt léo nhiều ngã rẽ, tôi phải đi như bay mới bắt kịp bóng dáng của thằng bé. Này, này, sắp đến chưa? Tôi vừa hỏi, nhưng nó không trả lời. Nó cứ phăm phăm đi đằng trước. Tôi còn nhận ra áo của nó còn vài lỗ thủng cháy xém ở bên hông. Chả hiểu gia cảnh nó như thế nào mà lại để cho con cái ăn mặc như vậy. Thế rồi trước mắt tôi hiện ra một bức tường màu vàng, có trang trí những bông hoa sen hồng. Bức tường này nom quen quen, tôi từng nhìn thấy ở đâu. Cảnh tượng đập vào mắt tôi khi đó là một cái ao có cái cầu bắc ngang. Tôi nhận ra là ngôi chùa mà tôi và mẹ hay đi. Ngôi chùa nằm ở bên cạnh một chợ cóc nho nhỏ. Hóa ra đây là lối đi ra chùa. Lúc ấy độ 5 giờ chiều, người đi lại nhộn nhịp. Thế nhưng bóng dáng thằng bé hoàn toàn biến mất. Tôi dướn mắt nhìn ra xa hết cỡ, không thấy bóng dáng gầy gò của thằng bé đâu. Tôi chạy vội ra đằng trước, nhưng không thấy. Nó đi đâu mà nhanh như thế? Nhà mới của nó ở đâu? Tôi nhìn ra phía sau, thấy con ngõ ngoằn ngoèo mà chẳng rõ lối đi. Đằng trước là một khu chợ tấp nập người qua lại, những con người không một chút thân quen. Tôi nhận ra mình lạc đường. Cơn xúc động ập đến, mắt của tôi ngấn ngấn nước. Tôi hoảng loạn đi qua đi lại, không biết làm thế nào để về nhà. Mẹ còn hay dọa ngoài đường là có mẹ mìn. Tôi sợ quá, muốn khóc òa lên giữa chợ, mặt mũi tím ngắt. Trời bắt đầu lảng bảng hoàng hôn, ánh sáng đang tắt dần. Lúc đó có một người đàn bà đi chợ về, đi qua để ý thấy tôi đang khóc một mình mới chạy lại hỏi. Một lúc sau cũng có vài người ra hỏi han. Họ dỗ dành mãi tôi mới nói được một câu: cháu bị lạc. May là tôi vẫn còn nhớ rõ địa chỉ khu nhà mình. Mọi người không nhớ rõ lối tắt đi qua con ngõ kia, cho nên họ dẫn tôi đi một con đường khác. Lúc đó tôi đặt chân về căn phòng của mình ở trên tầng 4, thì lúc đó trời đã tối mịt. Bố mẹ rối rít cảm ơn mấy cô chú tốt bụng đã đưa tôi về tận nhà. Tối hôm ấy tôi bị mắng cho một trận. Mẹ đã dặn là không được chơi ở trong sân cơ mà, không được đi ra ngoài cơ mà, chỉ được chơi trong sân thôi cơ mà. Hôm nay may là còn gặp người tốt nhá, người xấu nó mang nó bán mẹ sang Trung Quốc rồi. Đi kiểu gì mà lại lạc sang tận bên đấy chứ lại. Tôi chỉ khóc thút thít, không hiểu chuyện gì xảy ra. Hôm sau gặp lại lũ bạn ở trong khu, chúng nó giễu cợt tôi chuyện đi lạc. Mày trốn kỹ như thế thì ai mà tìm ra được? Tôi gào lên. Tao đi theo thằng thằng gì nhỉ? Thằng hôm qua ấy, để tìm chỗ trốn mà nó bỏ tao. Chẳng hiểu sao, lúc ấy tôi cũng chẳng nhớ nổi tên của thằng bé. Thằng nào? Thằng Quyền hôm qua ở hội chơi cá sấu lên bờ, không chơi cùng chúng tôi, nó hỏi. À, cái thằng bé hôm qua xin chơi cùng bọn tao nha, chúng mày không để ý đâu. Còn Bích đáp. Tao có nhìn thấy, lúc chúng mày chơi vòng quanh sô-cô-la, tao leo lên bậc bê tông đứng nhìn rõ mà, tao chả thấy đứa nào mới cả. Thằng Quyền nói. Chúng tôi nhún vai, rồi cũng chả để ý. Mọi thứ cứ thế trôi qua, thằng bé cũng không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Thế nhưng cho đến khi lớn hơn, mỗi khi nhớ lại chuyện đó, tôi không khỏi rùng mình. Khi tôi còn bé, đó chỉ là một câu chuyện vặt vãnh về một người bạn mới từ đâu tới rồi lại biến mất, không một ai nhớ tên. Thế nhưng đến khi tôi đủ nhận thức, tôi đã nhận ra nhiều sự bất thường. Dù tôi đã từng hỏi tên của nó, còn gọi tên nó nhiều lần, nhưng sau khi về nhà, tôi cũng không tài nào nhớ được tên nữa. Hình dáng của nó cũng mờ nhạt. Tôi chỉ nhớ thằng bé đó tên có 5 chữ. Lũ bạn tôi còn chả nhớ rõ hình dáng và khuôn mặt. Một điểm kỳ lạ là tất cả mọi người đều chạy đi tìm chỗ trốn. Thằng bé đó chạy ngay phía trước, chạy theo lũ bạn của tôi về hướng khu tập thể bên phải. Thế nhưng ngay sau đó, nó lại đứng ở con ngõ bên trái. Nó di chuyển kiểu gì mà nhanh như vậy? Điều kỳ lạ cuối cùng là từ chỗ rẽ trái trong con ngõ là ngôi chùa kia, cả một đoạn đường dài mới tới cổng chùa. Hai bên đường là ao hồ. Nó đi trước tôi có mấy bước chân, ấy thế mà tôi vừa mới rẽ lại không thấy nó đâu nữa. Vậy thì nó trốn ở đâu? Lại thêm câu nói vu vơ của thằng Quyền khi ấy, nó không có thấy ai chơi cùng với chúng tôi. Những lý do ấy càng khiến cho chúng tôi tin rằng thằng bé đó không phải là con người. Tôi đã bị ma dẫn đi trong một buổi chiều sáng tỏ. Tại sao nó không chọn ai mà lại chọn tôi? Tại sao chỉ mình tôi nhớ đến nó rõ ràng nhất? Tại sao nó lại dám chơi với đám trẻ con như chúng tôi? Có lẽ là vì trẻ con có năng lượng thuần khiết nhất, cho nên mới dễ dàng nhìn thấy bóng ma. Tôi còn chợt nhớ lại, khi chúng tôi chơi trò vòng quanh sô-cô-la, thằng bé buột miệng nói chết. Sau khi được hỏi là sống hay chết, trả lời ngay. Có lẽ nó không hiểu luật chơi, nó hiểu nhầm rằng phải trả lời xem là nó còn sống hay đã chết. Và nó trả lời sự thật. Không chỉ có sự việc đó, khu tập thể nhà tôi còn đầy rẫy những điều ghê rợn mà một mình tôi phải chứng kiến. Tất cả đều bắt nguồn từ một nỗi đau trong quá khứ mà mãi đến tận sau này tôi mới được biết. Khu tập thể C6 hồi ấy được gọi là khu tập thể ma, đặc biệt là ở tầng trên cùng. Xui xẻo thay, tôi lại sống ở tầng 4 đấy. Chương 4: Những gia đình khắc bia mộ. Ngay ở dưới chân khu tập thể, nằm sát cửa con ngõ tôi bị lạc, là một số căn nhà riêng lụp sụp của vài hộ gia đình. Họ không phải cư dân của khu tập thể, chỉ là những người dân tứ xứ mua được vài mảnh đất siêu vẹo bên góc của tập thể, xây mấy căn nhà cấp 4 để sinh hoạt, buôn bán. Vậy họ buôn bán gì để sống qua ngày? Họ làm nghề khắc bia mộ. Tôi vẫn nhớ như in, mỗi buổi trưa khi chuẩn bị ăn cơm, tiếng rè rè của máy cưa và máy mài lại vọng lên từ dưới cái sân im ắng, cho thấy những cái bia mộ đang được khắc gọt. Bao nhiêu năm ở đó tôi cũng quen với tiếng động đó đến mức còn chả buồn để ý đến nó. Mỗi một lần chạy chơi trong sân, tôi lại không khỏi cảm thấy gai người khi nhìn thấy những cái bia mộ bày la liệt ở ngoài cửa. Những tấm bia đen, bia đá có đính ảnh của một ai đó, có tên tuổi, ngày sinh, ngày mất. Tôi chẳng hiểu những bức ảnh ấy có phải là người thật hay không, họ còn sống hay chết. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao những người đó lại có duyên làm cái nghề này. Ở bên trong mỗi cửa hàng đều tối tăm và sâu hun hút. Ở gian trong là nhà ở, ở ngoài là cửa hàng, la liệt những cái máy mài, máy khắc, phủ đầy bụi. Ít khi tôi bắt gặp ai đó ngồi trong cửa hàng. Tôi chỉ biết có duy nhất một hộ gia đình trong mấy nhà khắc bia mộ. Ấy là nhà bác Lân, ở căn nhà thứ hai từ bên trái qua. Bác Lân có dáng người gầy gầy, nước da ngăm đen khắc khổ, có một chòm râu dài trông ngổ ngộ. Ông có vẻ giống mấy người hay viết thư pháp ở trên phim hơn là người khắc bia mộ. Tôi biết ông bởi vì mấy lần mẹ con đi chợ, bác đều chào hỏi mẹ con tôi. Mẹ đều nhắc, chào bác Lân đi con. Cũng có mấy lần tôi thấy bác chỉ trò trò cho mấy anh thợ vác đá vào trong nhà. Chỉ vậy thôi chứ tôi cũng chẳng rành về hoàn cảnh gia đình của bác hay là cái công việc bác làm. Thế rồi tiếp tục những sự kiện trong khu tập thể. Hôm đó là một ngày trời thu, tan học lúc 4:30. Ở gần nhà cho nên 5 giờ kém tôi đã có mặt ở dưới sân. Ngày ấy bố mẹ còn bận bịu đi kiếm tiền rồi đưa đón thằng cu em, cho nên tôi toàn tự đi bộ. Hôm ấy run rủi làm sao, con Liên nó ốm nằm nhà, tôi phải đi về một mình. Bước chân vào con đường cạnh sân khu tập thể, tôi rảo bước định lên nhà mở cửa, xả ngay vào cái tivi để xem phim hoạt hình. Thế nhưng ý định đó của tôi lại bị gián đoạn trong chốc lát. Ở ngoài đường, tiếng xe cộ inh ỏi, mọi người đi lại ồn ào đông đúc. Thế nhưng ở trong sân thì cảnh vật vắng lặng. Thi thoảng có vài cái xe máy phóng qua phóng lại cùng mấy người dân ở trên tầng đang phơi đồ. Có lẽ chỉ chục phút nữa thôi, lũ trẻ con tàng tàng như tôi mới đổ bộ về. Nắng đã tà xuống, không còn gay gắt. Mặt trời chỉ còn một lúc nữa là lặn hẳn. Mọi cảnh vật nó cứ đổ bóng nghiêng nghiêng trên nền sân. Tôi đang bước đi về phía trước, đi qua một mái hiên nhà, bỗng có một giọng nói gọi giật lại. Này, cháu bé. Tôi giật mình quay lại, là một người phụ nữ đang đứng trong bóng tối của mái hiên nhà vẫy tay gọi. Tầm 40 tuổi, người phụ nữ có khuôn mặt dài xương xương, hơi xanh xao. Thân hình gầy gò của bà ấy gói trọn trong một cái váy đen dài đến tận đầu gối. Điểm kỳ lạ nhất của bà ta là một mái tóc ướt sũng như là vừa mới gội đầu. Trông dáng vẻ chỉn chu như vậy lại để cho tóc ướt ra ngoài như vậy. Tôi nghĩ trong đầu như vậy. Dạ vâng, tôi đáp. Nghe nói mấy nhà này làm bia mộ trong khu này đẹp mà sắc lét lắm hả? Cô đang cần đặt một chiếc mà chẳng biết nhà nào làm đẹp. Cháu chỉ cho cô được không? Đẹp thật đẹp ấy. Cô không thích có sơ suất. Người phụ nữ nói bằng giọng trịch thượng, bàn tay phẩy phẩy đung đưa. Cháu chỉ biết nhà bác Lân thôi. Tôi đáp theo quán tính. Thế cháu dẫn cô đi đi. Cô không biết đường khu này. Dễ lắm. Cô cứ đi thẳng đường này này, đến hết khu tập thể gặp một dãy nhà. Nhà bác Lân là nhà thứ hai bên trái. Nếu không thì cô chọn đại nhà nào cũng được. Tôi nói vội vã để còn kịp về xem phim hoạt hình. Dẫn cô đi đi, dù cô cho quà. Người phụ nữ hứa hẹn. Tôi nghe thấy quà là thích. Dù sao cũng chỉ dẫn người ta đi một đoạn. Tôi nói, cô đi theo cháu. Nói xong, tôi đi phía trước, nhảy nhót vào những cái bóng của cây cối cảnh vật. Vừa đi vừa ngoái lại nhìn người phụ nữ, xem người đó có đi theo kịp không. Bà ta vẫn chậm rãi di chuyển, uyển chuyển như là một quý bà. Nhìn dáng hình của người đó, tôi vẫn cảm thấy có cái kỳ quái. Thế rồi dẫn bà ta đến trước cửa hàng bia mộ nhà bác Lân. Không thấy có ai trông hàng, tôi mới gọi với vào bên trong. Có ai không? Có khách ạ. Mất vài phút, từ trong nhà có bóng người lật đật chạy ra. Một thanh niên trẻ, đầu húi cua, mặc cái áo di lê bò cũ kỹ, có vẻ như là thợ. Ở đây đây đây. Người phụ nữ nhìn thấy anh thanh niên chạy ra thì bảo, tôi cần đặt hàng. Dạ vâng, thế chị đặt chất liệu như nào? Người thanh niên rút từ trong túi ngực ra một cuốn sổ nhỏ để ghi chép. Tôi chỉ nhìn thấy mẹ mua thịt mua cá chứ bao giờ thấy người ta buôn bán bia mộ, cho nên cũng tò mò đứng lại xem. Hơn nữa, tôi còn phải chờ quà của người phụ nữ. Người phụ nữ bước vào trong cửa hàng, xem mấy mẫu bia mộ rồi chỉ trỏ. Đây này, đá hoa cương đen, có ánh sỏi lấp lánh, chữ khắc màu vàng, mài cho mượt vào, làm hình lục giác đi. Bia mà làm âm tường được ấy. Dạ vâng vâng. Thế tên với ngày tháng như thế nào ạ? Người thợ hỏi. Triệu Thị Thanh, sinh ngày 14 tháng 6 năm âm lịch, mất ngày 22 tháng 8 năm âm lịch. Thế còn ảnh thì sao? Bây giờ tôi không có ở đây. Thôi, không cần cũng được. Thế có cần giao gấp không? 2 ngày nữa. Địa chỉ là phố Bà Triệu. Người nhận là anh Triệu Bá Hùng, anh trai tôi. Dạ vâng, thế chị cho em xin tiền cọc vậy. Người phụ nữ bình thản lấy từ trong cái túi xách ra một sấp tiền đô mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ, dúi vào tay người thợ. Người thợ lúi cúi cất vào một cái hộp sắt có khóa trong góc phòng. Bò thêm cho chú, đổi ra còn hơn khối tiền Việt. Phần còn lại giao hàng xong sẽ có. Người thợ cười tít mắt, ríu rít cảm ơn. Người phụ nữ vẫn còn nhắc đi nhắc lại về việc làm cẩn thận ra sao. Ly! Tôi giật mình, quay về hướng tiếng gọi, nhận ra nãy giờ mình vẫn đang đứng chừng chừng để xem. Mẹ đã đón em về, còn đang đứng gọi tôi ở chân cầu thang của khu tập thể. Dạ, mày đứng đấy làm gì? Đi về tắm rửa nhanh lên, rồi ăn cơm. Dạ, dạ vâng. Tôi đáp rồi chạy về hướng mẹ, quên khuấy cái món quà người phụ nữ hứa tặng. Trong buổi tối hôm ấy, hình ảnh người phụ nữ cũng trôi ra khỏi óc của tôi. Cho đến 2 ngày hôm sau, một vụ lùm xùm của khu tập thể xảy ra, làm tôi sợ hãi đến tái cả mặt. Mới đầu giờ chiều thứ bảy, tôi không phải học bán trú, còn đang ngồi xem tivi thì đột nhiên nghe tiếng ầm ĩ ở dưới sân. Tiếng người ý hới gọi nhau. Ê, có đánh nhau rồi, có đánh nhau, có đánh nhau, ra mà xem đánh nhau kia kìa. Tôi tò mò phi 4 tầng lầu xuống xem. Một đám đông đang tụ tập ở dãy nhà cuối khu tập thể, dãy nhà của những gia đình khắc bia mộ. Khi lại gần, tôi mới nghe rõ. Cái loại mất dạy, lừa đảo, mày lấy đâu ra thông tin rồi tự làm tống tiền gia đình tao phòng. Đến tang gia mà nó còn chẳng tha chứ. Này này, anh đừng có vu khống đặt điều. Nhà ông không đặt thì tôi điên mà đi làm à? Nhà tao không có ai đặt cả nhá. Tao hỏi khắp nơi rồi. Nhà tao đặt chỗ khác từ 3 hôm trước rồi nhá. Giời ơi là giời, khách hàng ai cũng như ông thì chúng tôi phá sản à? Đấy bà con xem, lấy đâu ra cái loại đặt hàng xong rồi bùng không có nhận thế này? Tao đã bảo là tao không đặt. Người đàn ông gào lên. Ông ta đang hét vào mặt bác Lân, trông ai nấy mặt cũng đỏ gay đến khổ. Một người đàn ông trung niên nhảy vào can cuộc cãi vã sắp bùng nổ. Từ từ tới bình tĩnh nói chuyện, hét vào mặt nhau thì được cái gì? Nếu như bên bác Lân bảo là có người đặt hàng rồi thì cứ đưa bằng chứng ra là được. Ít nhất thì cũng tả thử xem cái người đặt, gia đình họ có ai như thế không. Mọi người xung quanh gật gù tán đồng. Tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì. Bác Lân thét lên. Thằng Phương đâu, ra đây xem nào. Tôi nhận ra là anh thợ hôm trước tôi nhìn thấy từ trong nhà đi ra, mặt cúi gằm. Bác Lân quát. Mày trình bày rõ ràng với anh đây xem. Dạ hôm đó em đang ăn chè trong nhà thì có khách gọi. Đó là một người phụ nữ đặt bia mộ đá hoa cương đen. Hai ngày sau giao, tên tuổi và địa chỉ đàng hoàng. Người ta còn đặt cọc cho em đây này. Người đấy như thế nào? Người đàn ông có vẻ như là khách hàng, hỏi anh thợ. Thế từ từ để em nhớ. Cao cao này, gầy gầy này, mặc một bộ váy màu đen này. Nói là giao cho anh trai tên là Triệu gì gì Hùng. Nói đến đây tôi chợt nhớ ra người phụ nữ hôm trước đã dẫn tôi đi. Người khách hàng kia bỗng nhiên mặt biến sắc, không nói được thêm một câu nào. Ông run run lấy từ trong túi quần cái ví màu nâu, lấy ra một bức ảnh giơ lên trước mặt anh thợ. Có phải là người này không? Người thợ chăm chú nhìn vào bức ảnh một lát rồi gật đầu. Đúng rồi, trong ảnh thì trẻ hơn nhưng mà nét thì vẫn giống nhau rồi. Thế rồi người đàn ông kia lảo đảo suýt nữa khuỵu xuống, miệng gào lên. Làm sao mà như thế được? Mọi người xôn xao. Làm sao? Thế làm sao? Người đàn ông run run. Đó là em gái của tôi, là Triệu Thị Thanh. Nó chết 3 hôm trước. Làm sao? Làm sao mà nó lại tự biết đi đặt bia mộ cho mình được hả giời? Thế là thế nào? Đám đông chết lặng, gai ốc của tôi cũng nổi đầy cả lên. Người thợ trẻ bất chợt cất tiếng, có vẻ như anh ta không nhận ra tôi, chứ khéo có khi tôi cũng bị lôi vào để kiểm chứng cho người phụ nữ đó. Anh bị điên à? Rõ ràng là người sống. Cô ta còn đưa tiền cho tôi làm cọc. Anh Lân, lần trước em đưa cho anh đống tiền đô mang đi đổi đâu? Anh đổi chưa? Bác Lân lúc bấy giờ mới cười khà khà. May là chưa, tao bận đi lấy mẫu, tao chưa đổi được. Đợi tí, tao vẫn để cái trong cái túi ruột tượng của tao. Bác Lân hí hửng đi vào nhà lấy tiền cho người đàn ông xem. Ông ta vẫn đang nghẹt mặt, không kịp hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Bỗng nhiên tiếng bác Lân hét thất thanh từ trong buồng. Thế rồi bác lật đật chạy ra mếu máo. Trong tay của bác cầm một sấp tiền tung ra ở trước dưới mặt đất, ngay trước mặt mọi người, không còn một giọt máu. Người đàn ông rưng rưng nước mắt, lẩm bẩm. Chắc là em gái tôi thật rồi. Lúc nó còn sống đi Tây đi Tàu, nó sống hiện đại mà khó tính lắm, chả chịu lấy chồng. Ai ngờ đi tàu du lịch, chả may ngã chết. Chắc là nó không ưng cái bia mộ chúng tôi đặt cho nó, cho nên nó tìm đến tận đây, đích thân chọn lên một cái. Tôi nghe đến đấy thì chạy vụt đi, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc hoảng sợ đến tột độ. Nếu như nghe thế thì người phụ nữ tôi gặp hôm ấy là ma. Bấy giờ tôi mới nhận ra điểm kỳ lạ ở người phụ nữ ấy. Mà tôi không hiểu ra lúc đó, đó là người phụ nữ ấy đi dưới ánh chiều tà mà không hề có bóng như những cảnh vật xung quanh. Vụ việc ấy lùm xùm khu tập thể 9 trên 10 suốt một thời gian. Nhiều người không tin, bảo là bác Lân bán hàng ế, thuê người diễn trò để nổi tiếng hơn. Nhưng sự thật thì có lẽ chỉ có tôi mới hiểu. Người phụ nữ ấy quả thật là một người kỹ tính, cẩn thận. Món quà của bà ta hứa tặng tôi vẫn chưa nhận được. Câu chuyện về món quà ấy có lẽ tôi sẽ kể sau, trong những cái sự kiện ở khu tập thể giữa cái lòng Hà Nội, đôi lúc nhộn nhịp, đôi lúc lại tĩnh lặng đến kỳ lạ. Nó cuốn theo dòng đời của người ta, theo những câu chuyện ma mị trong cả tuổi thơ của tôi. Thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 1 của truyện ma kinh dị khu tập thể 9/10. Câu chuyện này mình thích từ rất là lâu rồi. Tuy nhiên là cũng tâm sự với các bạn một chút xíu, đó là Thục Linh ngay khi viết xong thì đã có một kênh YouTube khác mua tác quyền và bảo hộ một thời gian. Thế cho nên là mình không kịp. Những quan điểm của A Tũng thì như các bạn cũng đã biết từ rất lâu, những bạn nghe chuyện của mình từ lâu rồi thì vẫn biết. Quan điểm của mình thì ai đọc trước không quan trọng. Ai đọc cũng không quan trọng. Quan trọng là mỗi một người có một cách đọc riêng. Từ nãy giờ có rất nhiều bạn vào bảo: "Ô anh ơi, chuyện này đọc rồi." A Tũng chưa đọc. Ok. Mình chưa đọc. Có bạn thì bảo: "Ô anh ơi, kênh nọ kênh kia đọc rồi." Không sao, mình vẫn đọc. MC nọ đọc sẽ gửi tới các bạn một cái trải nghiệm khác. MC kia đọc sẽ gửi tới các bạn một trải nghiệm khác. Và đến thằng Tũng đọc sẽ lại gửi đến các bạn một cái trải nghiệm khác nhau. Mình tin chắc là như vậy. Mỗi một giọng đọc sẽ đưa người đọc tới một cái trải nghiệm khác. Và đó là cái mà mình nghĩ rằng nó làm lên cái sự đa dạng cho câu chuyện. Ok. Thì quan điểm của mình nó là như vậy. Phương Linh, anh cũng đã từng đọc truyện ngôn tình đó em, nhưng mà dạo này vì một vài vấn đề, một vài dự án của công ty cho nên là chương trình ngôn tình nó đang bị treo lại á. Chắc là thời gian sắp tới nếu mà rảnh rỗi thì anh sẽ khởi động lại cái dự án ngôn tình. Nghe. Chứ còn anh là anh trưởng thành từ ngôn tình đó. Ok, thì cái quan điểm của mình là như vậy nha. Tuy nhiên rằng mình nhắc lại một lần nữa, anh em chú ý, anh chị em chú ý là A Tũng quan điểm rõ ràng lắm, là trong cái trình livestream của A Tũng thì không đề cập đến bất kỳ một kênh YouTube nào khác, trừ phi A Tũng là người trực tiếp đề cập. Còn không thì các bạn thông cảm là các bạn không nói đến bất kỳ kênh YouTube nào khác. Đây là quan điểm rõ ràng, tại vì đã có rất là nhiều cái sự vụ mình bị gặp phải rắc rối với người ta rồi. Thế nên là anh em thông cảm giúp, anh chị em thông cảm giúp cho cái đó. Ok. Thì mình nói lại một lần nữa về cái này. Còn đối với cái câu chuyện, ok bé Diễm Trinh em ngủ ngon. Đối với cái câu chuyện khu tập thể này thì nó ấn tượng cái chỗ là những cái linh hồn, những cái bóng ma ở trong cái khu tập thể này nó rất là gần gũi. Nó rất là gần gũi, nó rất là thật. Các bạn thấy không? Nó rất là thật. Nó các bạn nghe đó, các bạn sẽ nghe xem từ bây giờ cho đến hết bộ truyện, các bạn sẽ vô tình đôi lúc các bạn dùng mình, bởi vì là nó thấy cái hồn ma này hình như là mình đã thấy ở trong cái cuộc sống của mình. Sau ví dụ bắt đầu nghe đến cái đoạn mà hồn ma cây phượng dùng mình quá, má nó, cái khu tập thể tao ở không có cây phượng nhưng mà nó có cây xoài. Ở khu tập thể tao ở thì dưới cây xoài, cây không có cái võng ở dưới cây phượng nhưng má nó có cái xích đu ở dưới cây xoài. Ở đấy thì cũng không có cái bà mẹ nào hát ru con nhưng mà có một đứa trẻ con cứ mỗi một tối trăng sáng là nó ngồi trên cái xích đu ở dưới cây xoài, nó cứ đu qua đu lại và nó hát không phải là bài ru con mà là một bài đồng dao. Đó, không, thì cái đấy là cái mà nó gần gũi như vậy. Những cái câu chuyện, những cái bóng ma đó, nó Thục Linh viết cái hay của nó là như vậy, nó rất là gần gũi. Không, nghe đến dùng mình mấy đoạn sau nữa tự nhiên nghe bảo dùng mình, đúng là cái khu tập thể nhà mình ở, cái mỗi một lần mình lên cái cầu thang khu tập thể nhà mình ở, cái mỗi một bước đi lẹp bẹp cái tiếng dép lê tổ ong của mình lê lên, sau mỗi một ngày mệt mỏi đi làm về thì tự nhiên ở đằng sau nó cũng có cái tiếng lẹp xẹp như vậy. Không, thì cái đó là cái mà rất là thành công của Thục Linh khi mà xây dựng, mà vẽ ra cho chúng ta những cái hình ảnh, những cái con ma nó rất là gần gũi, nó rất là thật. Đấy, thì anh chị em hiểu cho cái điều đấy. Thục Linh không tra tấn những cái điều nó quá kinh dị, nó rất là gần. Những cái bài về nó rất là gần gũi. Những cái bài đồng dao, các bạn có nhớ cái câu chuyện ngôi làng cổ mộ không? Đấy, những cái bài vè của Thục Linh ở trong đó nó rất là gần. Không? Anh em nào ở tập thể sẽ biết cái nỗi kinh hoàng của đi lên cầu thang. Cái cầu thang cũ của cái tập thể bao giờ cũng thế, nó bé, nó hẹp. Đặc biệt là những cái tập thể cũ, nó hẹp. Và nó tối, cộng với cái quang cảnh nó tù mà tù mù. Ông Đỗ Văn Trưởng ông chả biết cái mẹ gì cả. Lớp 3 rồi, 12 giờ đêm nó đi vệ sinh một mình bình thường chứ có sao đâu ông. Không, lớp 3 nó đi vệ sinh bình thường. Cháu tôi học lớp 1 đêm dậy nó vẫn đi vệ sinh bình thường, đâu có sao đâu. Bởi vì trong nhà đó, nhà kín mà, nó có đâu có phải là như ở quê là đi vệ sinh ra ngoài nhà vườn đi vệ sinh đâu ông. Ông chả biết cái đéo gì cả, ông nói để người ta cười cho. Không, trong cái khu tập thể đó là những cái gian nhà khép kín, nó cũng như kiểu là cái nhà ống của mình bây giờ á, thì nó đi vệ sinh bình thường, nó trong nhà đó, bố mẹ nó ngủ ngay phòng bên cạnh, đâu có gì đâu. Sao không dám? Cháu tôi nó dám, hôm nào để xem tối nào nó đi đái, tôi quay live stream lại cho ông xem. Cháu tôi nó học lớp 2 thôi à, nó đi đái bình thường, nó thậm chí bây giờ nó còn ngủ riêng luôn á. Hello, Omachi 2. Bây giờ nó còn ngủ riêng luôn á, nó ngủ nó tự, nó, bố mẹ nó rèn cho nó từ bé, nó tự giác lắm, nó đi đái bình thường còn gì. Lắm hôm đêm tôi đang đọc truyện độ 2-3 giờ đêm, tôi đang thu âm chuyện á, nó ra nó gõ cửa, cậu ơi, con không ngủ được vào, dù con ngủ đó, ví dụ vậy. Bình thường. Ok, thì tôi nói tiếp về những cái khu tập thể. Ở khu nhà nhà Thục Linh nó có một cái khu tập thể như vậy. Còn ở Gang Thép, ở chỗ tôi ở đó, không, đó chính đó Dương Sơn Công chính là như vậy đó. Ở Thái Nguyên có hai cái khu tập thể mà tôi rất là ấn tượng. Một là cái khu tập thể 5 tầng. Cái khu tập thể 5 tầng ở ngay gần chỗ tôi, cách nhà tôi độ 2 cây số. Đó. Và hai là cái khu tập thể bây giờ thì hình như nó phá rồi. Khu tập thể ở khu gần đường tròn thành phố. Hello Đại Chiến Trẻ Châu. Hello Lộc Lê. Ở cái khu đó nó có hai khu tập thể, nó rất là cũ. Nó được xây dựng từ những cái năm khoảng tầm 50-60 của thế kỷ trước, tức là những cái năm mà khu công nghiệp Gang Thép nó bắt đầu được xây dựng, xây cho những cái người công nhân người ta đến đó người ta ở. Đó, nó cũ lắm rồi, tôi thề với các ông, vào nó âm u lắm, mà tức là cái xây theo kiểu kiến trúc ngày xưa, nó lụp sụp, nó không có thoáng như là chung cư bây giờ đâu mấy ông. Nó xây nó lụp sụp lắm, cái đường vào nó như là cái lỗ, nó như cái hang chuột ấy, nó như một cái hang chuột luôn. Nó âm u lắm, mà cái đèn, cái bóng đèn nó cứ vàng ảnh ạch. Các ông đi lên cầu thang, cái cầu thang nó hẹp không à. Thậm chí cầu thang tôi cảm giác đó, nó có 70 phân không à. Nó hẹp, xong cái tường nó cứ lở chóc. Đấy, vào đấy nó có một cái mùi, nó cứ ẩm ẩm, cái mùi ẩm mốc, nó thiếu nắng hay không. Các ông cứ hình dung nó như là cái lỗ chuột đó, thì nó sẽ bị thiếu nắng. Vào đấy nó có cái ẩm mốc. Hello Sơn Gia, anh thấy comment của em. Nó có cái mùi ẩm mốc, thế là các ông đi ở đó, tôi thề với các ông ạ, đi ở ban ngày còn thấy ghê, chứ đừng nói là đi ban đêm. Đọc tên ở mãi nhìn qua mình. Hello Nguyễn Phạm Linh Chi. Đi ở trong những cái hành lang đó, đi ở trong những cái cầu thang đó, thì ban ngày các ông còn thấy sợ, chứ đừng nói gì là ban đêm luôn. Mặc dù là có đèn, nhưng mà cái đèn ở đó đó, nó tối om om, nó vàng ảnh ạch, nhìn ghê thấy mẹ luôn. Mà đặc trưng thứ hai nữa là vì cái kiến trúc xây kiểu như vậy, nó rất là thu tiếng vọng, nên là nhiều lúc đi á, mình cứ có cảm giác như là có ai đang đi theo mình, bởi vì cái tiếng vọng của nó dội lại. Cái tiếng vọng của nó dội lại, cứ lẹp xẹp, như kiểu là có ai đang đi theo mình luôn. Tôi thề luôn, ông nào không tin cứ check, cứ test thử. Hoặc là lên ở Thái Nguyên thì qua đây với tôi. Qua đây với tôi dẫn các ông ra khu tập thể 5 tầng, bây giờ là vẫn còn. Cái khu nhà đó nó phải xây được phải đến 60 năm, 70 năm rồi. Mà dắt các ông vào cái, các ông thấy ngay ở bên ngoài trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước trong xanh, cành lá rung rinh. Vào đến trong đấy phát thì các ông thấy nó u ám như là con đường âm phủ luôn. Sợ chết mẹ luôn. Thà đó. Thế nhưng con người ta vẫn phải sống vì miếng cơm manh áo, vì điều kiện kinh tế, người ta vẫn phải sống ở đó. Ờ, những cái nhà nào ở tầng 1 á, ở mặt tiền á, thì còn làm được cái đua ra nhìn nó có vẻ rộng rãi sáng sủa. Có những cái nhà á, nó chỉ có hai cái ô cửa nhìn ra thôi. À, mà đặc trưng nữa, những cái bóng đèn của cái khu tập thể cũ ấy, là cái bóng đèn trao, nó có cái trao bẹt bẹt như là cái mũ đội lên đầu bè bè ra đó mấy ông, xong treo trên cái dây điện đó. Xong rồi ở những cái cầu thang này nó có những cái ô thoáng gió, thế là mẹ hôm nào mà trời nó mưa bão á, cái cảm giác của tôi kể cho các ông nghe, mưa nó hắt vào những cái ô đó, nước nó cứ loang loang chảy xuống, nhìn nó y như kiểu là cái mặt của mấy cái cô con gái đánh phấn xong dính mưa, nó cứ chảy loang loang như vậy á. Đó, xong đầu cái bóng á, cái bóng đèn nó bị gió thổi nó cứ đung đưa, thì cái khoang cảnh nó rất là ghê như thế này, bởi vì nó có cái trao thì cái ánh sáng nó không hắt ngược lên trên trần, nó tối om om, tức là công ngẩng lên công nhìn nó là một cái khoảng tối, nó đã tối nó lại càng tối. Nó như là một cái hố đen ở trên đầu, nó hút mình vào ấy. Đó. Nhưng ở dưới thì cái ánh sáng nó vàng vọt, nó hắt. Cộng với gió nó thổi thì cái trao nó cứ đung đưa. Nó đung đưa thì có nghĩa là ánh sáng nó chiếu lên người mình, nó cũng sẽ chuyển động cái hướng. Nó dẫn đến cái bóng của mình nó cũng như kiểu nó biết di chuyển ấy. Cái bóng của mình nó cũng di chuyển. Cộng với thỉnh thoảng ở bên ngoài á, cái tia chớp trong cái cơn mưa nó lóe lên, nó chiếu hắt cái ánh sáng màu trắng qua cái ô của cái lỗ thoáng á, Tự nhiên lúc đó là các ông nhận ra là à, đéo phải là ở đây chỉ có mình và cái bóng của mình. Bởi vì cái ánh điện nó ở kia, cái bóng chiếu nó đung đưa ở kia, nó hắt xuống đằng sau lưng mình cơ. Cái thằng đang nhảy múa là đằng sau lưng mình, thế còn lóe một phát cái thằng đứng ngay cạnh mình hồi nãy từ đến giờ là thằng đéo nào. Tắt chớp phát lại biến mất, ngoảnh lại không thấy đâu, chớp lè phát ngoảnh sang thấy thằng lè phát. Thề với các ông, mà các ông phải trải nghiệm cái cảm giác đó nó như thế nào. Bởi vì bản thân tôi có 13 năm sống ở khu tập thể, lớn lên ở khu tập thể. Bố mẹ tôi là công nhân, một cái lớp công nhân thứ hai ở công khu nghiệp gang thép Thái Nguyên. Cái lớp người đầu là lớp của ông bà tôi, còn lớp người thứ hai là bố mẹ tôi. Đó, thì là như vậy. Thì tôi lớn lên là ở khu tập thể như vậy luôn. Thế cho nên là khi mà đọc cái chuyện này của Thục Linh á, là tôi rất là thích cái điều đó. Vì cái điều đó cô ấy mô tả tôi nhìn thấy những thứ trong tuổi thơ của tôi. Đó, nếu như anh chị em nào muốn biết cỡ hình dung ra cái bối cảnh mà Thục Linh viết ra, mà ví dụ ở chỗ anh chị em không có, ok lên đấy. Hello Lê Điền, anh thấy em. Lên Thái Nguyên, tôi dắt các ông đến, các ông thấy đúng cái bối cảnh của khu tập thể của Thục Linh viết luôn. Ok, nếu không tin ngày mai tôi đến, tôi chụp ảnh cho các ông xem. Nó y như vậy luôn, nó không khác tí nào. Cũng có mấy dãy nhà như thế, nó cũ kỹ cổ xưa lắm rồi. Nó y hệt luôn, nó đéo khác tí nào luôn. Cái cầu thang như vậy, như cái lỗ chuột ấy. Thì các ông phải đi vào đấy, các ông sẽ thấy được cái mùi vị của nó chất như thế nào. Tuổi thơ của tôi lớn lên ở đấy, nên là khi mà đọc cái chuyện này tôi thích lắm. Thục Linh đang vẽ lại cái bức tranh tuổi thơ của tôi với những cái màu sắc như vậy. Chỉ tiếc là cái khu tập thể của tôi thì ngày xưa nó không có ma, nó chỉ có một ông là bị điện giật chết, rơi từ trên tầng 5 xuống chết. Cái khu tập thể của tôi là khu 5 tầng, rơi từ trên tầng 5 xuống đập đầu vào cái gò tường mà máu me be bét cả da chết. Đó, một ông thì à một bà thì là treo cổ ngay cái đầu cầu thang nhà tôi luôn, nhà tôi tầng 3 thôi, treo cổ đấy chết. Bà đấy là đợt đấy là chồng vỡ nợ trốn đi thì bà treo cổ chết. Cái những cái năm 90 mà lô đề nó nổi lên đó, cái sự kiện lô đề nó nổi lên đó, thì bà đấy là như thế. Còn nữa là một cái chị thì chả hiểu vì sao mà chết. Thế nhưng mà nghe đồn là cái phòng đó, từ đó cái gian đó từ đó trở đi là không có ai mua cả, đến bây giờ là vẫn để không. Thì khu tập thể của tôi nó có tiếc là không có ma. Tôi mười mấy năm lớn lên đấy thì tôi không thấy có ma, hoặc là cũng có thể là có nhưng mà tôi không biết. Đó, thì như vậy. Ok, rảnh rỗi nay mai rảnh rỗi sẽ đi đến chụp cho anh xem, anh em xem là nó có đúng như là Thục Linh nói. Tôi sẽ tìm một cái góc nhìn ở đấy nó y như trong cái miêu tả của Thục Linh luôn. Không, cái này là thật đó, fan cứng, cái này là thật luôn. Ok, Mao Sơn Sóc Quỷ Nhân thì nếu như may mắn mà tối nay bác Thanh Tử bác ấy ra chương mới thì chiều ngày mai có. Tại vì bây giờ bên chuyện convert các anh các chị admin, các anh các chị chuyển cái giờ post sang buổi sáng thì có lẽ là sẽ vào chương trình buổi chiều sẽ có. Nghe này anh em, tại vì đợt này bác Thanh Tử bác ấy vừa phải viết vừa phải sửa, nó hơi chậm. Một thời gian nó ổn định thì bác Thanh Tử sẽ lại một ngày hai chương, thì chắc là một tuần chúng ta được hai tập. Còn hiện tại thì anh em chị em phải hết sức thông cảm. Ok, xin cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai 22 giờ. Chúc anh chị em ngủ ngon. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Cảm ơn các admin đã giúp anh quản lý chương trình livestream.